Chương 1748, toàn bộ chụp được đến. Theo bác đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Đoàn cùng đại trưởng lao ánh mắt của mấy người, trong nháy mắt rơi vào trên người bác đầu. Ngươi chụp được đến? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm bác đầu, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vết không thể tin thần sắc. Nếu nói là đại trưởng lão cùng thất tinh bọn họ chụp được tới rồi, Diệp Hoàn Đoàn tuyệt đối sẽ không có chút nghi hoặc gì, nhưng lời này nhưng là theo trong miệng bắt đầu nói ra được, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nơi nào có chút ít ha ha, phong tỷ, ta thật sự chụp được tới rồi, tình cảnh kia bắt đầu chật chật lắc đầu, vội vàng từ trong túi cầm trong tay móc ra. Ta toàn bộ hành trình cùng chụp, dùng điện thoại di động chụp, ta để cho các ngươi nhìn một chút. Bác đầu cơ cơ trong tay điện thoại di động. Theo bác đầu dứt tiếng, đám người Diệp Hoàn Đoàn nhanh chóng tiến lên, đi tới bên người bác đầu, ánh mắt của mấy người rơi vào điện thoại di động của bác đầu lên. Video đây hồi lâu sau, tam trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Đây điện thoại di động hết điện, chờ ta trước hướng một hồi điện. Bác đầu thân sắc có chút lúng túng mở miệng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Diệp Hoàn Đoàn, thất tinh, ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ sau. Điện thoại di động của bác đầu rốt cuộc mở máy. Theo bác đầu đem điện thoại di động mở ra, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người trợn mắt hốt mồm. Nơi nào đó khách sạn, quay chụp thị giác, ước chừng tại độ cao tầng 230. Trong phòng khách sạn, truyền tới khó nghe thanh âm. Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên triền miên ở trên giường lao tam, ngươi đừng nói bình thường lúc chúng ta theo dõi, thật đúng là không nhìn ra. Các bà lao kia vóc người cũng không tệ lắm a, tạm được đi. Ánh mắt của tam trưởng lao chăm chú nhìn video, một khắc chưa từng rời đi. Diệp Hoàn Đoàn, hai lão đầu này không thể không nói, bắt đầu video này quay chụp hết sức rõ ràng, hơn nữa tia sáng cũng vừa đúng, nhưng chỉ tiếc, cũng không có Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đỉnh vụ án đầu mối. Bất quá, ở trong lần quay chụp này, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người nhưng cũng để lộ ra một chút tin tức. Thí dụ như, Diệp Y là hai người bọn họ sinh con gái các loại. Video thời điểm dài cũng không dài, đại khái mấy phút sau cũng đã phát ra hoàn tất. Thế nào, tạm được đi. Bắt đầu thu điện thoại di động về, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn hỏi. Không sai. Diệp Hoàn Đoàn trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói. Phong tỷ, video này có cần đưa lên Internet hay không? Bắt đầu đem video bản sao một phần chuyển cho Diệp Hoàn Đoàn, chợt hỏi. Nghe bác đầu lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn trầm tư rất lâu, cuối cùng lắc đầu một cái. Nàng theo Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc mục đích, cũng không phải là vì vạch trần Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn sự tình, càng không phải là muốn dỡ bỏ xuyên Diệp Y sinh thế, mà là vì trả Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình một cái trong sạch. Nếu như là hiện tại đem đoạn video này thả ở trên mạng, mặc dù sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Diệp Y cũng có nhất định ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không cách nào đánh sụp Diệp Y Y cùng Hoàng Minh Khôn đám người. Dù sao, bây giờ Diệp Y Y đã hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Thiên Giải Trí, không người sẽ bởi vì Diệp Y Y sinh thế mà so đo cái gì. Hơn nữa, một khi làm như vậy, nhất định sẽ bứt dây động rừng, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn hai người sẽ trở thành chim sợ ná, tới lúc đó, còn muốn từ trên người hai người làm văn, bộ đến tin tức, cứu ra Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đỉnh khói như lên trời. Phong tỷ, ta đây chụp cái video này còn có ý nghĩa gì? Bắt đầu mặt đầy không hiểu. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói, trước giữ lấy, sau đó sẽ hữu dụng, khoảng thời gian này, các ngươi tiếp tục cùng, tiếp tục chụp.